Siêu cấp thần cơ nhân, chương 178, rung động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một ít ký giả cảm thấy người nam này đệ tử có chút quen mắt. Thế nhưng mà nghĩ không ra là ai. Có một ít ký giả lại căn bản không có bất luận cái gì ấn tượng. Hơn nữa lực chú ý của bọn họ cũng bị cái kia màu bạc dương hòm hấp dẫn. Xoạt, trên bầu trời cái dương màu bạc. Chỉ một cái tử hóa thành màu bạc nước chảy, hướng về kia nam học sinh trên người quấn quanh mà đi. Đang lúc mọi người ánh mắt bất khả tư nghị ở bên trong, màu bạc nước chảy vậy mà hóa thành một kiện kiện chiến giáp bộ vị. Võ rót vào nam sinh trên người, rất nhanh sẽ biến thành một bàn màu bạc nhân loại chiến giáp. Màu bạc sát cơ, đó là màu bạc sát cơ, rốt cục có người nhận ra được. Mà ngay một khắc này, màu bạc sát cơ đã rút ra hạt mạch xung kiếm cùng hạt trùng kích thương. Như là màu bạc giống như u linh xông về cái kia giống như thủy triều tu la người chiến giáp. Chiến giáp xé rách thanh âm, mạch xung kiếm ma sát phát ra hỏa hoa, hạt trùng kích thương nổ vang. Tại dùng ôm sách vở nữ sinh làm bối cảnh quay chụp góc độ ở bên trong. Màu bạc sát cơ điên cuồng giết chóc lấy, quay mắt về phía giống như thủy triều tu la chiến giáp. Cái kia màu bạc chiến giáp quật cường giống như một cái cao ngạo chiến sĩ. Tại hướng về những tu la đó người tuyên cáo ai mới là mảnh này lãnh địa chủ nhân chân chính. Dù là chảy hết giọt cuối cùng máu tươi, cũng muốn thề sống chết cản vệ gia viên quyết tâm. Bành! Mạch xung kiếm cứ thế mà bị chém đứt rồi. Cái kia màu bạc chiến giáp đã chém giết quá nhiều tu la người chiến giáp. Vết thương chồng chất mạch xung kiếm đã không chịu nổi thừa nhận gánh nặng. Hạt trùng kích thương cũng đã đánh hết sở hữu tất cả năng lượng. Bị màu bạc chiến giáp đánh tới hướng một đài tu la đài chiến đấu. Cuối cùng màu bạc chiến giáp một cước giẫm nát bị nện té trên mặt đất tu la chiến giáp trên người. Nhưng là ở cái này hết gạo sạch đạn, dưới tình huống, tu la người chiến giáp lại như cũ giống như nước thủy triều vọt tới. Rung động lắc lư, khó có thể ngôn ngữ rung động, cái này video quả thực so xem tinh tế mảng lớn còn muốn đã ghiền. Thế nhưng mà một màn kế tiếp, lại làm cho người càng thêm nhiệt huyết sôi trào. Màn ảnh một chuyến, chỉ thấy ở đằng kia tàn đoạn trong trường học. Nguyên một đám đệ tử phấn đấu quên mình vọt ra, trong tay đều mang theo một cái có khắc TS chữ cái dương màu bạc. Ở đằng kia dương hòm bị mở ra nháy mắt, nguyên một đám đệ tử đều bị võ trang trở thành màu bạc chiến giáp. Hướng về tu la đại quân người phát khởi mãnh liệt thế công. Một hồi tu la người với người loại thảm thiết chiến giáp đại chiến. Màn ảnh không ngừng tại chiến trường trong lưu động. Nguyên một đám màu bạc chiến giáp anh dũng cùng tu la chiến giáp tác chiến. Cái kia sục sôi phối nhạc làm người nhiệt huyết sôi trào. Hận không thể mình cũng là một thành viên trong đó. Hoa, anh, cuối cùng hình ảnh lại nhớ tới vừa bắt đầu cái kia đài màu bạc chiến giáp trên người. Chỉ thấy cái kia màu bạc chiến giáp một quyền đem ý đồ phóng tới thiếu nữ tu la chiến giáp nện bay ra ngoài. Mà màn ảnh cũng theo cái này thị giác trực tiếp đẩy mạnh. Cuối cùng định dạng tại chiến giáp bộ ngực TS chữ cùng đế thép dấu hiệu phía trên. Sau đó tự là một hàng chữ chậm rãi được tôn sùng đi ra. Đồng thời nương theo lấy phi thường hữu chất cảm, giác, hướng dẫn đọc giọng nam. Đế thép xuất phẩm, ngân giết TS chiến giáp rung động đưa ra thị trường. Ngày 10 tháng 9 đế uyển số lượng có hạn đem bán. Yên tĩnh, sở hữu tất cả phóng viên đều vẻ mặt đờ đẫn nhìn xem hình ảnh. Thẳng đến toàn bộ tin tức hình ảnh chấm dứt, Lưu Trường Minh thân ảnh của xuất hiện lần nữa ở trên đài. Những ký giả này mới như là điên rồi đồng dạng hướng về Lưu Trường Minh phát ra các loại vấn đề. Lưu Tổng, video bên trong chiến giáp có thật không vậy? Lưu Tổng, thật sự có thể do nhỏ như vậy dương hòm hóa thành lớn như vậy chiến giáp sao? Lưu Tổng, video phải hay là không bộ kỹ thuật lý sao hiệu quả. Lưu Tổng, Ngân giết TS tự là tinh vũ chén bên trên xuất hiện bộ kia màu bạc sát cơ sao? Lưu Tổng, cái kia điều khiển Ngân giết TS đấy. Chính là chỗ này lần bị tinh vũ tập đoàn hủy bỏ tinh vũ chén tư cách dự thi chính là cái kia hắc ưng trường quân đội đệ tử chứ. Đều yên lặng một chút, Lưu Trường Minh khoát tay áo, khiến cho mọi người đều yên tĩnh trở lại. Sau đó hắn nhưng chỉ là nhàn nhạt nói một câu. Ngày 10 tháng 9 Đế Uyển gặp, sau đó lại không có nhiều lời một chữ. Trực tiếp tại bảo an nhân viên hộ tống hạ đã đi ra buổi trình diễn thời trang. Toàn bộ liên minh đều giống như vỡ tổ rồi đồng dạng. Khắp nơi đều đang đàm luận Ngân giết TS, mà đế thép Ngân giết TS video đã tải Skynet, lưới trời, bên trên truyền âm lên rồi. Bà mẹ nó, cái này quá nghiêu, giả dối đi, nhất định đều là đặc hiệu. Đặc hiệu, người ta số 10 tựu đem bán rồi. Đặc hiệu con em ngươi a hát. Nguyên lai màu bạc sát cơ tựu là đế thép kiểu mới nhất siêu cấp sinh vật chiến giáp Ngân giết TSA. Khó trách trên thị trường tìm không thấy máy này chiến giáp. Người ta căn bản không có đem bán. Tinh vũ tập đoàn thật sự rác rưởi. Còn hủy bỏ người ta tư cách dự thi. Nói cái gì người ta là không tuân theo quy định chiến giáp. Còn nói là cái gì quân dụng chiến giáp. Cái này bị đánh mặt đi. Đế thép không hổ là đế thép. Công nghiệp quân sự cấp tựu là công nghiệp quân sự cấp. Chiến giáp này điều phát nổ. Nếu là thật cùng video bên trên đồng dạng, ta tuyệt đối muốn mua một bàn AH. Mua một bàn như thế nào đủ. Lúc trước xem Hàn Sâm dự thi trận chiến ấy lúc, ta liền quyết định muốn mua 10 đài rồi. Thôi đi, ngươi không thấy được video thượng diện nói là số lượng có hạn đem bán. Ngươi có thể hay không cướp đến đều là cái vấn đề. Còn 10 đài, đế thép càng ngày càng rác dưới. Vậy mà dùng loại này đặc hiệu hợp thành ra tới đồ đạc cầm bán điểm. Quả thực chính là vì công nghiệp quân sự xí nghiệp mất mặt a hát. Đúng đấy, rác rưởi đế thép, Ngọc Thiên tầm đẹp quá a, cùng nàng dĩ vãng phong cách hoàn toàn bất đồng. Đúng vậy a, thật sự thật đẹp, không nghĩ tới Ngọc Thiên tầm còn có thể diễn xuất nhân vật như vậy. Thực nữ thần a hát, Hàn Sâm thao tác hay, vẫn là như vậy sắc bén. Cùng tinh vũ chén bên trên hoàn toàn tương tự a hát. Ngày 10 tháng 9 mau tới đi. Ta đã khát khao khó nhịn. Ngày 10 tháng 9 xem đế thép như thế nào bị đánh mặt. Liên minh chúng ta bây giờ khoa học kỹ thuật. Có thể sinh sản. Sản xuất ra cái loại này chiến giáp sao? Ha ha. Ta là hắc ưng trường quân đội đệ tử. Đại thần tuyệt đối nghiêu. Đại thần lần này nghiêu đại phát. Vậy mà làm đế thép mới chiến giáp đại ngôn. Phát ngôn, người ta vốn chính là đế thép người phát ngôn được không? Đế thép còn không có truyền ra kiểu mới chiến giáp đem bán tin tức thời điểm. Đại thần cũng đã sử dụng Ngân giết TS rồi. Đại thần thực thần tượng. Khen, đế thép Ngân giết TS hoàn toàn phát hỏa. Đã trở thành liên minh sốt dẻo nhất chủ đề. Các loại chuyên gia đều ở phân tích Ngân giết TS đến cùng là thật là giả. Đến cùng phải hay không thực sự như vậy sản phẩm. Có chuyên gia ủng hộ đế thép nói chắc như đinh đóng cột. Có chuyên gia đối với cái này thì là chẳng thèm ngó tới. Cho rằng đế thép chỉ là tại lấy lòng mọi người. Chân chính sản phẩm nhất định không đạt được video bên trong hiệu quả. Nhưng lại phải kém hơn nhiều. Trận này nước miếng, không dứt, trên thực tế cũng là đế thép cùng hắn đối thủ cạnh tranh đánh cờ. Nhưng là tại Ngân giết TS chính thức đem bán trước khi. Trận này đánh cờ không có thắng bại, lại đối với đế thép tuyệt đối có lợi. Bởi vì vô luận như thế nào, hôm nay đế thép Ngân giết TS đã hỏa lượt toàn bộ liên minh. Hơn nữa đế thép cũng ban bố ngày 10 tháng 9 cùng buổi trình diễn thời trang đồng thời tổ chức đế thép chiến giáp giải đấu tranh bá tin tức. Mà giải đấu tranh bá trước top 3, cũng có thể đạt được đế thép cung cấp ngân giết TS chiến giáp. Bất quá báo danh nhưng lại có hạn chế. Phải là không người tiến hóa mới có thể báo danh dự thi. Mà ở báo danh bắt đầu cũng chỉ có mấy phút. Skynet, lưới trời, bên trên báo danh điểm đều nhanh cũng bị bóp tung rồi. Cách chương.